Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 24, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cần, sau khi cười ra tiếng, Nguyễn Thu Thu cảm giác sâu sắc mình thật không phúc hậu. Cùng là phụ nữ cô rất đồng tình với An Nhu. Lúc đi ra ngoài, dù là trời đầy mây cô cũng sẽ bôi kem chống nắng, huống chi là đứng dưới ánh mặt ánh trời nắng gắt lâu như vậy, thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này, e rằng phải dưỡng da đến sang năm mới có thể trắng trở lại như cũ. Nhìn thấy cô bé vành mắt đỏ hoe thút tha thút thít, Nguyễn Thu Thu có chút đau lòng đi lên an ủi. Nghe lời an ủi của cô, An Nhu càng khóc dữ dội hơn. Chạng vạng tối, An Nhu từ gian phòng đi ra, ăn mặc kín mít để cứu vớt làn da, áo dài quần dài, mũ che nắng, kính râm, che ô, đeo khẩu trang, nói chung toàn thân kín mít không hở chỗ nào. Đã có nhân viên công tác bày kệ vỉ nướng trên bãi cát, bọn họ có thể ăn đồ nướng uống bia thưởng gió, muốn bao nhiêu dễ chịu có bấy nhiêu dễ chịu. Chỉ có An Nhu đỉnh đầu đầy mây đen là khác với mọi người, vô cùng vui vẻ. Tiêu Phiền không hề thấy bị đen là chuyện lớn đến mức nào, đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu, đi theo mọi người chọn món ăn. Mấy tên đầu bếp đang chuẩn bị đồ nướng, gia vị và than lửa, ánh mắt liếc qua một người đẹp mặc váy dài, khoác áo khoác, hứng chí bừng bừng cúi đầu nghịch mấy hòn đá nhỏ. Ngây thơ đáng yêu, tròng mắt màu đen tựa như hai ngôi sao nhỏ lấp lánh, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Thật đẹp, bọn họ tranh thủ lúc rảnh rỗi, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, mỹ nhân cầm lên một con cua lớn, cười ha ha. Trình Tuyển mau nhìn đi, tôi bắt được này, yên lặng lui lại đến khu vực an toàn, Trình Tuyển. Quần chúng vây xem, con cua bị đầu bếp bắt đi rửa sạch định ướp gia vị qua một chút, Nguyễn Thu Thu chơi vừa lòng thỏa ý rồi, cô nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ bị nước biển mài cho căng tròn, dự định trở về tìm một tiệm đục lỗ là có thể coi như vòng tay mà đeo rồi. Vậy đại khái có thể xem như vòng tay Pandora thủ công rồi nhỉ? Công ty bán lẻ trang sức quốc tế Đan Mạch được biết đến với vòng tay quyến rũ tùy chỉnh, nhẫn thiết kế. Vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đụng vào người khác, Nguyễn Thu Thu đứng thẳng người mới nhìn rõ là An Nhu. Tôi có lời muốn nói với cô. An Nhu mặt không cảm xúc, không có vẻ dịu dàng đoan trang ban ngày, con mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu. Tôi mặc kệ cô là giả ngây giả dại hay là lòng có lòng tin, nhưng Trình Tuyển tôi nhất định có được. Nguyễn Thu Thu, được, An Nhu, tôi không nói đùa. Nguyễn Thu Thu, tôi cũng đâu có nói đùa đâu. Cô theo đuổi của cô, chúng ta vẫn còn có thể làm chị em tốt đúng không? An Nhu, Nguyễn Thu Thu cười híp mắt nói như này nhé, hai chúng tôi không có nhiều tình cảm vợ chồng, cô muốn đào góc tường thì đào đi, không cần tới ra oai với tôi bởi vì Trình Tuyển cũng không có thích tôi. An Nhu hơi ngoài ý muốn, không dám nói thích nhưng cô ta khẳng định Trình Tuyển có quan tâm tới Nguyễn Thu Thu. Nhưng nhìn bộ dáng này của Nguyễn Thu Thu, ai quan tâm đến ai nhiều hơn, liếc mắt là thấy ngay. An Nhu vừa ghen tị vừa khổ sở không nói lên lời, trong lòng cô ta Trình Tuyển giống như một đóa hoa cao lãnh không thể với tới, mà anh cũng đang đơn phương bảo vệ một người khác. Cô ta vốn tưởng rằng, người giống như Trình Tuyển sẽ chỉ là người được yêu. Trái tim anh luôn lạnh như khối băng, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. An Nhu không nói, Nguyễn Thu Thu suy nghĩ nửa ngày cũng không có cảm thấy mình nói câu. Góc truyện audio.com, nào không đúng, nhất thời thật đúng là không hiểu cô ta đang suy nghĩ gì. An Nhu cắn cắn môi, nói, tôi không tin cô sẽ cam lòng, đàn ông như Trình Tuyển, trên đời có thể có mấy người. Nguyễn Thu Thu buồn bực, con bé tốt như vậy lại không đi tìm loại người y kiêu cao lại lợi hại giàu có giống, có chỗ nào không bằng thằng cha Trình Tuyển chuyên đi chọc tức người khác chứ. Cô có ý tốt khuyên, tôi có cái gì mà không bỏ được, dài ấy mà cũ không đi thì mới không đến. Lúc Nguyễn Thu Thu nói câu nói này, đúng lúc Trình Tuyển và bọn đồ nam đi tới, nghe toàn bộ câu nói. Thấy chị dâu nhỏ nói như vậy, mấy người khác yên lặng nhìn về phía đại boss, luôn cảm thấy chiếc nón trên đỉnh đầu anh ngày càng xanh mơn mờn. Trình Tuyển, khụ khụ, cái đó, ăn cơm. Đồ nam vội vàng ngăn Nguyễn Thu Thu lại phát ngôn ra câu gì nữa. Nguyễn Thu Thu bị bắt hoàn toàn không có chút nào chột dạ, vô cùng vui vẻ đi ăn đồ nướng. Thịt tươi sống được ướp gia vị xong thì được phết lên một tầng dầu, lúc nướng trên lửa than phát ra âm thanh xèo xèo. Hương thơm ngào ngạt khiến Nguyễn Thu Thu nuốt một ngụm nước bọt. An Nhu đoan trang ngồi trên ghế không nhúc nhích, Nguyễn Thu Thu đi ngang qua lắm mồm hỏi một câu. Cô không ăn à? Cô ta căm ghét nhíu nhíu mày. Tôi ăn chay, Nguyễn Thu Thu, thật xin lỗi, đã quấy rầy. Cô là loại người không thịt không vui, thật sự không có cách nào hiểu An Nhu. An Nhu đi đến bên cạnh một thùng nước màu đỏ, nhìn mấy con cá quẫy đạp bên trong, ôn ôn nhu nhu nói. Những con cá này cũng không ăn đến, xem chúng nó hoạt bát chưa kìa, chúng ta phóng sinh chúng nó đi được không? giọng của cô ta không lớn, vừa vặn để cho Trình Tuyển ngồi gần đó nghe được rõ ràng. Nguyễn Thu Thu dứt khoát cự tuyệt, không muốn, tôi muốn ăn, cô tàn nhẫn quá vậy, cá cũng có sinh mệnh chứ. Nguyễn Thu Thu, tôi hàng năm đều tham gia hoạt động phóng sinh, thả cá và rùa. An Nhu lấy ảnh chụp bên trong điện thoại ra để chứng minh, cô nhìn xem, con rùa này lớn như vậy, không biết sống bao lâu. Nguyễn Thu Thu do dự hỏi, cái này, là rùa Brazil mà, Brazil rùa được xưng là sát thủ sinh thái, tính tình hung mãnh, là động vật ăn tạp, đến người cũng dám cắn. Nguyễn Thu Thu đoán nếu An Nhu phóng sinh con rùa kia thật e rằng nó sẽ sớm ăn sạch sẽ toàn bộ hồ cá mất. Đây là phóng sinh cái gì vậy? An Nhu biết rùa Brazil nhưng lại không rõ hình dạng cụ thể. Sắc mặt của cô ta cứng lại, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải, đành phải nhìn về phía Trình Tuyển xin giúp đỡ. Sau đó, cô trợn mắt nhìn Trình Tuyển ánh mắt lấp lánh chỉ vào một đống cá, nói. Đều nướng, An Nhu, không phải nói đàn ông đều thích con gái lương thiện, nhiệt tình, yêu quý động vật nhỏ sao? Đồ Nam mỉm cười túm An Nhu trở về, để cho cô ta hết hy vọng, đừng quấy rầy hai người bọn họ nữa. Nguyễn Thu Thu ngồi trở lại vị trí cũ, mắt thấy tôm đã nướng chín, cô thèm thuồng vươn tay, nhưng có người nhanh hơn cô một bước cướp lấy con tôm đã chín. Trình Tuyển nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu sững sờ tưởng rằng anh cầm giúp mình, cô vươn tay nói. Cảm ơn, mẹ cha thằng quỷ này. Mắt thấy con kia nướng tôm đi vào miệng Trình Tuyển bị bỏng, hà hơi, mai má phình lên cho đánh giá. Ăn ngon, Nguyễn Thu Thu oán hận nghiến răng ken két. Cô đi lấy mực nướng, Trình Tuyển nhanh tay hơn, khuỷu tay thon dài dễ dàng vượt qua Nguyễn Thu Thu cầm cá mực nướng, lần này anh nhớ kỹ phải thổi một chút sau đó mới. Gocchuyenaudio.com, bắt đầu ăn, ăn ngon, Nguyễn Thu Thu, xin hỏi anh muốn chết à? Cô mất kiên nhẫn, đưa tay cầm hào sống, lần này Trình Tuyển không có ngăn cản, Nguyễn Thu Thu đắc chí vừa lòng vươn tay. Nóng, nóng quá, Trình Tuyển, ha, cô nghe được tiếng cảm ơn. Một lần nữa Nguyễn Thu Thu muốn cột Trình Tuyển lên hỏa tiễn vèo vèo bắn lên trời, tốt nhất đừng trở về. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp không không cảm xúc của Trình Tuyển, bộ dáng như không có việc gì tiếp tục nhai nhai nhai, càng xem càng tức. Không đợi Trình Tuyển phản ứng, cô bỗng nhiên ra tay níu lại đôi má của Trình Tuyển, dùng sức vuốt vuốt. Trình Tuyển da mặt mỏng, xoa nhẹ mấy lần đã đỏ lên. Nguyễn Thu Thu nhìn có chút hả hê nói, cho anh cướp này, Trình Tuyển bỗng nhiên giật mình. Giai nhân trong ngực có mùi hương đặc biệt, ngày bình thường đều nhẹ nhàng, giờ phút này lại đột nhiên rõ ràng lên. Bàn tay của cô rất ấm áp, đầu ngón tay bị bỏng nên hơi nóng, dính sát vào gương mặt của anh. Lòng của anh dường như cũng bị nóng lên một chút, lúc này, trong đồng tử của anh, Nguyễn Thu Thu thấy được khuôn mặt phóng đại của mình, gần như chiếm hơn nửa con ngươi. Cô sững sốt một chút, đột nhiên ý thức được mình giờ phút này cô bưng mặt anh giống như đang muốn hôn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Con mắt của em có, Nguyễn Thu Thu đen mặt, ngậm miệng, ngồi song song đối diện, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, Đồ Nam ực một hớp rượu, nói. An Nhu, hết hy vọng chưa? Cô cho rằng đại boss có thể để cho cô động vào anh ấy như thế kia sao? Bọn họ không ngốc, vẻ mặt Trình Tuyển mặc dù vẫn không cảm xúc, dáng vẻ chuyện cũng không để ý nhưng lại cố ý trêu chọc Nguyễn Thu Thu, ngoại trừ việc để ý lời nói vừa rồi của cô thì làm gì còn nguyên nhân nào khác? An Nhu mím chặt môi, không nói một lời. Cô tốt nhất nên nhận lỗi sớm một chút, hiện tại đang làm dự án mới, không có nghĩa là đại boss sẽ cho phép cô làm như thế. An Nhu bỗng nhiên có chút khổ sở, tôi thật không hiểu tôi thua cô ta ở chỗ nào, vì sao các anh đều một lòng hướng về cô ta. Chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi mà cũng cần giữ gìn. Là thời đại nào rồi, thích một người chẳng lẽ không phải tự do sao? Giữa người và người sao có thể so sánh, An Nhu, cô nghĩ quá đơn giản. Tiêu Phiền vẫn luôn im lặng đột nhiên nghiêm túc. Bất kể lý do gì đều không phải là cái cớ để xen vào hôn nhân người khác. Đừng để tôi xem thường cô, Nguyễn Thu Thu đã đi ngủ, Trình Tuyển lại đứng ở ngoài cửa hưởng gió biển. Quần áo rộng rãi của anh bị gió thổi bay phất phới, một thân một mình đứng trên nền cát mềm mại nhỏ vụn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau lưng, một thân ảnh dần dần đi về phía anh, là An Nhu. An Nhu nhẹ nói, anh không có lời gì muốn nói với em sao? Trình Tuyển một tay túi túi, đưa lưng về phía cô ta, giọng điệu bình tĩnh. Đừng bao giờ mang danh dự và uy tín trong công việc đi đánh cược. Ý của anh là, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, viết thư từ chức đi. An Nhu không thể tin được Trình Tuyển vậy mà lại chủ động nói ra chuyện từ chức này. Cô siết chặt nắm đấm, khẽ cắn môi nói. Nếu em đi bây giờ sẽ không có người nào có thể tiếp nhận công việc của em, anh nghĩ kỹ đi. Trình Tuyển chậm chạp xoay người. Trong bóng đêm, đôi mắt của anh đen nhánh, là sự xa cách lãnh đạm mà Nguyễn Thu Thu chưa từng được nhìn thấy. Anh bình tĩnh không lay động cho dù là An Nhu không nhịn được rơi. Góc chuyện audio.com, Lệ cũng không làm anh rung động chút nào. Trong công việc không có người nào là độc nhất vô nhị. Cho nên, mưu toan dùng kinh nghiệm và địa vị của mình để giành đặc quyền trên phương diện khác là vô cùng sai lầm. An Nhu toàn thân run rẩy. Cô ta nghĩ đến câu nói kia của Đồ Nam. An Nhu, cô không hiểu Trình Tuyển. Hoàn toàn chính xác, cô không thể hiểu vì sao anh đối với bất cứ chuyện gì đều có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế. An Nhu lau nước mắt không cam lòng hỏi. Tôi chỉ có một vấn đề cuối cùng. Trong thế giới của anh, sẽ không có người nào là độc nhất vô nhị sao? Trong bóng đêm người đàn ông đứng thẳng thắp đôi mắt hẹp dài của anh hững hờ liếc về phía biển rộng. Thanh âm của anh mơ hồ, gần như lập tức ẩn sau trong từng đợt sóng vỗ. Không biết, ngày thứ hai, gian phòng An Nhu trống rỗng, chỉ để lại một bức thư từ chức. Nhận được tin, đám người sừng sốt một chút, Tiêu Phiền vội vàng gọi điện thoại cho cô ta, lại bị Trình Tuyển chẳng biết đi vào cửa từ lúc nào ngăn lại. Không cần, đại boss A, công việc mới xong một nửa, anh đã để người ta đi rồi. Ừ, Trình Tuyển vừa nói, không có chỗ để phản bác. Đồ Nam thở dài, gãi gãi đầu, nói. Vậy anh nói nên làm gì bây giờ? Trình Tuyển phản ứng khá bình tĩnh. Không phải đã chiêu mộ họa sĩ sao, dạy dỗ tốt một chút. Vào tay cũng rất nhanh, thu thập CG, cái khác mấy người đưa mắt nhìn nhau. Hạng nhất không phải Nguyễn Thu Thu sao? Hắt xì, Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi. Tối hôm qua ngủ không được an ổn, tóc rối thành ổ gà. Cô vừa chải tóc vừa cầm điện thoại di động lên, lại nhìn thấy điện thoại di động hiện ra một tin nhắn từ số lạ. Đối phương rõ ràng rất tức giận, dùng rất nhiều dấu chấm than. Tôi không thể nào cùng cô làm chị em tốt, Nguyễn Thu Thu, lập tức cô nhận ra người này là ai. Nguyễn Thu Thu ngơ ngác, An Nhu này thật quái lạ, tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Thu Thu, nói xong rồi, chúng ta cùng là chị em tốt. An Nhu, tôi cảm thấy tôi bị vũ nhục, cách chương.